Siêu cấp cưng chiều. Chương 694, giới tính thật của Mạc Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu gấp hồ sơ, lắng lặng nhìn nhân viên cục cảnh sát đối diện. Mọi chi tiết phá án đều nằm ở đây sao? Đối phương dè dặt một liếc Thương Úc. Đúng thế, vụ án này quá lâu. Hơn nữa đội trinh sát hình sự năm đó phụ trách vụ án cũng bị điều đi rồi. Những chi tiết 2T khác chúng tôi không biết. Nhân viên cục cảnh sát này chỉ khoảng 30. Có nghe đồn về án cũ, nhưng hầu hết là bảo sao H7A vậy. Không lâu sau, Lê Tiếu lấy lại tinh thần, cảm nhận đờ không ầu ngón tay ấm áp. Cong môi nói, gần 100 người nhà họ Mộ chết thảm trong một đêm. Ngay cả kết quả khám nghiệm tử thi cũng không có. Có lạ quá không? Số người cô nhắc tới còn chưa tính người giúp việc và thân tín trong nhà chính họ Mộ. Dựa theo miêu tả trong hồ sơ, nhà họ Mộ không một ai sống sót. Mức độ thảm khốc đủ để thế giới khiếp sợ. Nhưng hồ sơ chỉ gồm 10 trang giấy mỏng. Quý tộc máu xanh, hàng đầu bị xóa sổ như vậy. Cho đến giờ chuyện vẫn rất khó truy ra dấu vết. Blue Blood, tính từ, cũng có thể được dùng như danh từ. Ám chỉ dòng dõi quý tộc cao quý. Tương tự như Blue Collar, White Collar, áo cổ xanh. Cổ trắng dùng để ám chỉ tầng lớp lao động tay chân. Nhân viên văn phòng, ngoại trừ rất nhiều gia tộc liên thủ, e rằng còn có quyền thể cao hơn tham dự. Người biết chân tướng không có mấy ai. Còn việc Thương Tung Hải đến giờ vẫn không chịu nói ra chân tướng. Đơn giản vì đang chờ cô lựa chọn. Nếu lựa chọn thừa nhận thân phận, mọi chuyện mới có thể hợp lẽ. Nếu cô kiên trì mình là Lê Tiếu, vậy nhà họ Mộ của Park Ma chẳng hề liên quan gì đến cô. Thương Úc kéo tay cô đặt bên môi hôn, hơi mỉm cười, nói sâu xa, nghe em cả, muốn cha thì cha, không muốn thì hãy buông tha chính mình. Buông tha chính mình, những lời này đủ biểu đạt thái độ của anh. Lê Tiếu nhìn vào mắt anh, mỉm cười, ý của ba Thương thì sao? Không quan trọng, Thương Úc trả lời. Lê Tiếu cong môi, nói mơ hồ, để em suy nghĩ thêm đã. Thương Úc đồng ý, không ai tiếp tục đề tài này. Hoặc vì đôi bên đã đủ hiểu nhau, nên trong tình huống Lê Tiếu không biết, thể lực của ám đương vẫn đang điều tra màn gió tanh mưa máu 20 mấy năm trước. Bên này không đợi Lê Tiếu đưa ra quyết định, buổi chiều cô đã nhận được cuộc gọi từ Ferian. Cách Trương.